Chương 32, Lục Địa Phi Tiên, 2. Nếu cô nương gặp nạn, làm sao khó không phải gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ đâu, cô nương lại ở chỗ này chờ chốc lát. Lâm Mô đi một lát sẽ trở lại. Lâm Thiên Diêu nhận nhiệm vụ cũng không lời nói nhảm, còn như Thanh Thanh cô nương bên người như nở dê cao y na y nam sĩ môn sao. Đối với Lâm Thiên Diêu nhận nhiệm vụ đi liền, thật cũng không gì biểu thị, vẫn là vây quanh Thanh Thanh cô nương không biết muốn bộ nói cái gì. Bất quá những thứ này sẽ không ở Lâm Thiên Diêu chú ý trong phạm vi. Giang Châu nơi, Lâm Thiên Diêu có thể nói là đi thật nhiều lần, chín không thể đang quen thuộc, nhưng là vẫn chưa nghe địa phương bách tính nói về Giang Châu địa giới có hồ ly tinh thường lui tới. Phản hồi đại đường biên giới truyền tống trận, nộ bạc, về tới Trường An sau đó, lúc này mới liên chiến đi Giang Châu, một ý gì xuống sông Châu, tối tăm kéo dài, trên đường phố tảng đá xanh cũng là ướt nhẹp, cũng không thiếu người đi đường, chống giấy dầu phiến, vừa đi vừa nói. Lâm Thiên Diêu vẫn chưa ở Giang Châu khu sâm ướt dừng lại, bởi vì ngay mới vừa rồi, hắn nhìn trên bản đồ đến cái kia con hồ ly tinh thân ảnh, đang ở Giang Châu ngoại ô trong sân cốc. Ngẩng đầu nhìn lại, còn có thể thấy bên trong thung lũng kia tán phát yêu khí. Xuyên qua Na Ho thị khu, thẳng đến vùng ngoại ô, ở nhờ dòng sông thẳng đến khe núi. Rốt cuộc phát hiện một con hóa hình cũng không hoàn toàn hồ ly tinh, mềm mại ngọc diện, lại dài hồ ly lô thai cùng cái đuôi thật dài, cái đuôi nhan sắc có chút tạp sắc, xem ra cũng không phải cùng một loại bằng không, nghìn năm tu vi làm sao vẫn bực này răng rớp. Bất quá cái này không ở Lâm Thiên Diêu quản tổ bên trong, hắn bây giờ muốn chẳng qua là Thanh Thanh cô nương lưu lạc dạ Quang Châu mà thôi. Lâm Thiên Diêu xem ở cái kia hồ ly tinh tướng mạo khuôn mặt tuấn tú tử bên trên, lúc đầu dự định là hòa bình giải quyết, kết quả hắn mới vừa lên trước, cái kia hồ ly tinh cũng không biết vì sao, nếu bắt đầu cuồng bạo, không nói hai lời mà bắt đầu hướng về phía Lâm Thiên Diêu công kích. Lâm Thiên Diêu lắc đầu, nhất chiêu long đằng cửu tiêu, đem hồ ly tinh đánh gần chết, sau đó dùng thủy long cuốn lấy nàng, vừa mới nói cái dạ Quang Châu ba chữ, đã thấy cái kia hồ ly tinh thanh diện răng nanh hướng phía Lâm Thiên Diêu hộp ra mê hương. Cái này còn rất cao. Đều đã căn cứ lòng dạ từ bi dự định tha cho nàng một lần, kết quả cái này xỏa hóa không phải thức hảo nhân tâm. Lâm Thiên Diêu cũng là cho chọc giận, không có vài cái giết chết cái chân này thông minh quỷ hồ ly tinh, nhìn hồ ly tinh ngã xuống đất biến thành nguyên hình, một con màu tím dạ Quang Châu sẽ ở đó hồ ly trong lòng. Lâm Thiên Diêu đều không tự mình động thủ, mà là dùng thủy hệ pháp thuật, cuốn dạ Quang Châu, trực tiếp đi. Mà Lâm Thiên Diêu vẫn chưa chú ý, đang ở hắn sau khi rời đi. Con kia hồ ly gọi thi thể hóa thành một cỗ thanh niên hướng phía Phổ Đà Sơn vị trí nhẹ nhàng đi qua. Lần thứ hai về tới thành Trường An, vốn định liền muốn chuyển trạm đi Ngũ Chỉ Sơn, lại chứng kiến Mai con cùng cái kia tóc trắng nam tử chợt lóe lên. Lâm Thiên Diêu còn nhớ rõ cái kia bạch phát bạch mi nhân tộc tu sĩ dường như là suy tuyết bất quá người đã đi rồi, hắn cũng không còn nghĩ muốn đi truy là được, nhưng ở lúc này, Mai con cùng suy tuyết cũng không biết làm cái gì. Cư nhiên một người nắm một chuỗi lạc đà hướng phía vị trí của hắn đi tới. Rất xa Mai con thấy được Lâm Thiên Diêu mà bắt đầu vây tay. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút cũng không có thể làm bộ không thấy mình tiểu đệ a, như vậy sẽ không tốt. Chứng kiến người khác, suy tuyết chỉ bất quá có chút mặt tê liệt đối với Lâm Thiên Diêu gật đầu, ngược lại là Mai con từ trong túi đựng đồ móc ra một màu lam đậm mang theo ngân quang cờ đưa cho hắn nói câu, Thiên ca, đây chính là tiểu đệ thật không cho đừng cố ý lấy được phi hành pháp khí, chẳng qua là định hướng còn hạn chế số lần, có hơi phiền thoái, nhưng so với không có mạnh mẽ. Ngươi chấp nhận lấy dùng xuống. Lâm Thiên Diêu cầm đem cái này lớn chừng bàn tay cơ sĩ, liền nghe được suy tuyết đạo câu, ừm, ngươi có thể tại chuyển tiễn trận nơi đây làm tiêu ký, lần sau có thể trực tiếp xác định địa điểm truyền tống, không cần phải trô đi tìm trạm dịch phiền phức như vậy. Vậy đa tạ các ngươi, Mai con ngươi và suy tuyết nắm lạc đà đây là muốn làm gì? Mai con gãi gãi đầu đạo câu, chủng tộc an bài nhiệm vụ, tu vi đến rồi nhất định cấp bậc, liền phải làm có chút sự tình, trùng hợp suy tuyết cũng là cái này nhiệm vụ đôi ta liền cùng đi. Được rồi Thiên ca, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào ửng? Ta đang lộng tiên gia có một xưng hô, mịch có làm hai cái. Bây giờ đang ở làm người thứ ba. Vậy muốn chúng ta hỗ trợ không phải Mai con ngay thẳng bay mở miệng liền hỏi. Lâm Thiên Diêu khoát khoát tay đắc câu, chờ cần thời điểm, cho các ngươi phát phi tờ S.U.G.U. Không nói ta đi trước, muốn đi Ngũ Chỉ Sơn đâu. Các ngươi cũng mau đi đi làm việc, chờ trở về liên lạc. Ừm, Thiên ca, cái kia chúng ta đi, chính ngươi cẩn thận. Mai con cùng suy tuyết vẫn chưa dùng truyền tống trận, mà là nắm lạc đà một đường hướng phía hoàng cung thả hướng đi. Lâm Thiên Diêu nhàn nhạt cười, một hồi quang vượng chợt hiện sáng, đảo mắt hắn đã có ở đó rồi đại đường biên giới vùng cực nam. Sao đường cũ, tìm được rồi Thanh Thanh cô nương, bên người nàng nam sĩ vẫn là không giảm ngược lại. Chứng kiến Lâm Thiên Diêu tới, Thanh Thanh cô nương đẩy ra ngăn trở tầm mắt các nam nhân, hướng về phía Lâm Thiên Diêu đạo câu, thiếu hiệp ngài có thể thuận buồm xuôi gió nhìn Thanh Thanh cô nương cái kia mong đợi ánh mắt. Lâm Thiên Diêu không phụ sự mong đợi của mọi người móc ra dạ quang châu đưa cho Thanh Thanh cô nương. Lại kiến Thanh Thanh cô nương, vuốt hạt châu kia trên mặt đỏ ửng. Đang ở Lâm Thiên Diêu cho là hắn có thu hoạch một viên mỹ nhân mến mộ lúc, lại nghe được Thanh Thanh cô nương dùng nàng ấy kiểu tích tích tiếng nói cho Lâm Thiên Diêu nói, vị này thiếu hiệp, không nói dối ngài, cái này dạ quang châu là Thanh Thanh cùng Chí Tôn Bảo đính hôn tín vật, hiện nay ta muốn để hắn tới nhà của ta trước giờ, trước kia cũng nói xong rồi. Chờ ta sai người đem dạ quang châu đưa cho hắn thời điểm, hắn sẽ tới cửa tơ ý cầu thân. Không biết thiếu hiệp có thể hay không mang tiểu nữ tử đi bang đầu đúa hỗ trợ đưa xuống dạ quang châu được, thâm tạ không có, còn muốn chân chạy, xem ra là một liên hoàn nhiệm vụ. Lâm Thiên Diêu ở những người khác ánh mắt kinh ngạc dưới, cầm Thanh Thanh cô nương dùng tính chất đặc biệt hộp đựng kỹ dạ quang châu, chuẩn bị đi trước bang đầu đúa. Lại bị Thanh Thanh cô nương lôi đạo câu, cái kia thiếu hiệp ngươi đi lầm đường, bang đầu đúa từ nơi này dưới sơn cốc đi. Vòng qua bên kia cầu độc mục, sau đó quẹo bên phải, lên sườn núi là có thể nhìn thấy. Lâm Thiên Diêu gật đầu, mau mau rời đi, thật sự là chịu không nổi hắn tiểu trái tim đều hứng chịu tới một vạn điểm thương tổn. Một cái mỹ hảo nữ tử cư nhiên coi trọng là, bang đầu đúa bang chủ, cũng không biết cái này Chí Tôn Bảo là không phải cũng là bị thất thương quyền tổn thương, hai mắt biến thành mắt gà trọi muốn đúng như vậy, Lâm Thiên Diêu liền muốn nở nụ cười.